Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 70, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lập Hạnh vừa nhận được báo cáo kiểm tra từ bệnh viện, bệnh ung thư phổi của anh ấy đã ở giai đoạn cuối. Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa ban đầu để con gái có một gia đình trọn vẹn. Anh đã bước thêm bước nữa. Bà mối khi giới thiệu với anh chắc chắn rằng đứa con của người phụ nữ này đã được chồng cũ nhận nuôi, nên anh mới đồng ý đi xem mắt. Ben đầu Nhiên Nhiên rất hòa thuận với mẹ kế nên anh cũng rất yên tâm. Sau này Hoàng Như Quyên khóc lóc nói rằng đứa con của cô đang nằm trong tay người mẹ kế, muốn đón đứa bé về. Đấu tranh rất lâu, anh ta cũng mềm lòng và đồng ý. Ai biết rằng sau khi Đường Tuy Thảo được đón về, mối quan hệ của Nhiên Nhiên với gia đình ngày càng rạn nứt, sau đó đã chuyển ra ngoài. Giang Lập Tân cảm thấy buồn cười và thảm thương. Anh xuống biển kiếm tiền là để tạo điều kiện sống tốt hơn cho con gái, nhưng kết quả cô con gái lại không nhận anh là cha nữa. Vậy anh ta phấn đấu vì điều gì? Giang Lập Tân ngồi trong công ty cho đến khi mọi người tan làm, nhưng anh không ngờ hai cô gái tràn đầy năng lượng đã đến. Trông như học sinh trung học, Giang Lập Tân chớp chớp mắt, con gái anh đã cũng từng rất trong sáng như vậy. Hai đứa các con là cháu gái của Cố tiên sinh đúng không? Giang Lập Tân nghe qua không ít chuyện của Cố Chi Nam, đều là nghe được từ chỗ kế nữ Đường Tuy Thảo, 15 tuổi đậu đại học, tốt nghiệp xong từ chối công việc được sắp xếp, xuống biển mở công ty, niên thiếu hữu vi. Lúc trước Giang Nhiên chạy đến công ty của Cố Chi Nam và Hàn Kinh Thần hợp tác, chính là để phục thù người chị kế. Lúc trước quan hệ của mấy đứa trẻ này, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho Giang Lập Tân đau đầu. Các con đến tìm chú có việc gì sao? Giang Lập Tân hỏi. Hàn Hâm Tinh nói, chị Giang và anh trai con đang yêu nhau. Con đến đây để thương lượng với chú Giang một chút. Gia đình các người bỏ rơi chị Giang. Chị ấy chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Vậy thì đoạn tuyệt quan hệ, sau này không cần qua lại. Chú yên tâm, chị ấy sẽ không buồn đâu. Vì sau này chị Giang còn có chúng con. Chỉ cần các người đừng đến làm phiền chị ấy. Giang Lập Tân kinh ngạc. Vợ chú điện thoại đến nói, nó là vì giận dỗi nên mới tiếp cận anh trai con. Gia đình các con không để bụng sao? Hàn Hâm Kinh chế nhạo, chị Giang và anh trai con là tình cảm từ hai phía. Chú không tin người tốt, sao lại đi tin người xấu? Giang Lập Tân nói không nên lời. Tinh Tinh nói tiếp, con người có lúc đi vào chỗ chết mới biết được ai là người thật lòng quan tâm mình. Nếu như chú đồng ý, có thể giả vờ bị phá sản, thử xem cuối cùng ai sẽ là người ở lại bên cạnh mình. Có thể đến lúc đó, chú mới nhìn ra rõ ràng. Chẳng qua người nhà chúng con tai nghe mắt thấy, đều tin rằng anh trai và chị Giang thích nhau. Đường Tuy Thảo đó, thực ra có rất nhiều người yêu thích cô ta, nhưng mà tiếc thay, cả nhà chúng con đều ghét cô ta. Sau khi hai cô gái rời đi, Giang Lập Tân cả đêm không ngủ, ngày thứ hai tìm đến luật sư để lập di chúc. Tinh Tinh và Sán Sán dạo chơi ở Thành Bằng trở về, ngày hôm sau đến trường học điền nguyện vọng thi đại học. Tô Anh kể với hai người họ việc Hữu Hữu bị bệnh. Hay là hai người các con đi thăm Hữu Hữu trước đi. Hữu Hữu sau khi vượt cấp để thi đại học, Trần Vô Thanh và Hách Xuân Anh kết hôn, Hữu Hữu kiên trì dọn ra ngoài, còn đưa ra ví dụ, nói Tinh Tinh Sán Sán cũng đã dọn ra, cậu ấy cũng muốn có chút không gian riêng tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vô Thanh liền lấy tiền tiết kiệm ra, mua cho Hữu Hữu một căn nhà nhỏ gần trường học trong tứ hợp viên. Sán Sán chứa đựng một chút tâm tư. Chị, hôm nay em có chút việc, chị thay mặt hai chúng ta đi thăm Hữu Hữu đi. Hàn Hâm Tinh biểu cảm như gặp quỷ, đầu óc của người em gái này thật sự là có vấn đề rồi. Không đi, chị có chuyện phải bàn bạc với thím hai, em tự mình đi thăm Hữu Hữu đi. Tô Anh cảm thấy hiểu lầm giữa ba đứa trẻ này quá lớn rồi. Cô đóng cửa, chân thành nói chuyện với Tinh Tinh. Tinh Tinh, tại sao con không muốn đi đến trường học của Hữu Hữu? Dì hai có thể nhìn ra, thật ra con khá thích nó. Hàn Hâm Tinh đỏ mặt, không có gì qua mắt được dì hai, cô ấy đã cố gắng hết mình để kiềm chế rồi, vẫn là bị dì hai phát hiện. Lúc cô ấy nói chuyện với Hữu Hữu, màu hào quang sẽ thay đổi. Cô không có gì để biện minh, dì hai, con đã từng nói sẽ bảo vệ Sán Sán, không có ai quan trọng hơn người nhà của con, sau này con vẫn sẽ thích người khác, thật sự không có gì nghiêm trọng cả, con cũng sẽ không hối hận. Con sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà ảnh hưởng đến tình cảm chị em của chúng con. Tô Anh trong lòng mềm nhũn, cô gái nhỏ này, nếu như hôm nay không nói ra, Tô Tô Anh sợ rằng đứa trẻ này sẽ hối hận. Cô nói, vậy con có từng nghĩ tới, có lẽ người Hữu Hữu thích chính là con. Hàn Hâm Tinh sửng sốt, không thể nào. Tô Anh cười hỏi, tại sao không thể? Sán Sán, tính cách của em ấy rất tốt, em ấy vừa ngoan vừa dễ thương. Con trai thích kiểu người như em ấy như vậy, con thường hét vào mặt Hữu Hữu rằng anh ấy không nên thích con. Điều đó không chắc chắn đúng đâu. Hữu Hữu khi còn nhỏ rất ngưỡng mộ con, sau đó thằng bé và cha nó đi đến nơi khác. Con viết thư động viên thằng bé, nó thầm thích con cũng không có gì lạ. Dì cũng từng nhìn thấy màu hào quang khi Hữu Hữu và các chị em của con ở cùng nhau, nó đang yêu thầm con. Hàn Hâm Tinh hoàn toàn sửng sốt, sau đó lại lo lắng. Vậy nếu Sán Sán biết thì phải làm sao, em ấy sẽ đau khổ đến chết mất. Tô Anh cười, dì cũng đã thấy hào quang của Sán Sán, nó và Hữu Hữu chỉ có tình bạn mà thôi, từ đầu đến cuối người hiểu lầm chỉ có con thôi. Lúc này, cô Sán Sán áp tai vào cửa đẩy vào. Cô cười khúc khích nói, chị, em không thích kiểu em trai, anh ta không dám tỏ tình với chị, liền lôi kéo em cho anh ta lời khuyên, bây giờ nói ra thì quá tốt. Còn nữa, em muốn đăng ký vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, chị không được phép phản đối. Hàn Hâm Tinh xấu hổ và xác nhận lại lần nữa, Sán Sán, tình cảm không có chuyện nhường hay không nhường, em thực sự không thích Hữu Hữu sao? Sán Sán xác định lại lần nữa. Chị mau đến gặp Hữu Hữu đi, em không đi cùng chị đâu. Tâm trạng của Hàn Hâm Tinh lại vui vẻ trở lại, cô nắm lấy tay em gái mình. Trước tiên đi điền đơn đăng ký nguyện vọng, sau đó Hàn đi gặp Hữu Hữu. Tô Anh đã có một kỳ nghỉ hè rất thoải mái, giấy báo nhập học của cả hai cô gái đã được gửi đến. Tinh Tinh được nhận vào Đại học Thanh Hoa và trở thành học muội của Hữu Hữu. Sán Sán một mình đến nơi khác nhập học, các anh chị em và chú của cô ấy rất lo lắng. Nhưng Sán Sán nhất quyết tự đi nộp báo cáo nhập học, không để bọn họ đến tiễn. Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn lo lắng, đưa Sán Sán đến trường nộp báo cáo, đưa con gái đến tận ký túc xá. Sán Sán nóng lòng chào đón cuộc sống đại học độc lập, thúc giục. Bố mẹ ơi, nhanh đến ga xe lửa, bố mẹ vẫn có thể bắt kịp chuyến tàu hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng phòng của cô ấy nhìn vào khuôn mặt của Hàn Cảnh Viễn và Tô Anh, rất ngạc nhiên. Làm thế nào có thể có cha mẹ trẻ như vậy, còn tưởng rằng bọn họ là anh chị em. Cô Sán Sán mỉm cười hạnh phúc, cha mẹ tôi dường như không già đi trong 10 năm qua. Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn không vội quay lại, họ ở lại thêm 2 ngày để tham dự lễ khai giảng của Sán Sán. Trưởng khoa đọc diễn văn là một người phụ nữ trí thức và thanh lịch, khi cô ấy bước xuống sân khấu, Tô Anh đi ngang qua và va vào vai cô ấy. Cô ấy liên tục xin lỗi, vị bạn học này. Tôi không làm bạn bị thương chứ. Tô Anh được khen trẻ trung đương nhiên rất vui. Cô cười chỉ vào cô Sán Sán bên cạnh và nói. Tôi đưa con gái tôi đến báo danh nhập học. Đứa bé là học sinh mới của trường này. Vậy thì cô thật sự trẻ trung đó. Tô Anh nhìn màu hào quang của chủ nhiệm. Cô ta rất ngay thẳng ôn nhu. Nhưng khí sắc hào quang lại có một vết nứt dài. Nghĩa là cô ấy có một nỗi đau không thể nào quên được. Buổi tối trở lại phòng khách. Hàn Cảnh Viễn hỏi vợ. Buổi tối chủ nhiệm có chuyện gì sao? Còn mang ẩn ý muốn Sán Sán đến khán đài để gặp mặt cô ấy. Tô Anh thở dài, bản thân Sán Sán sẽ đăng ký vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật. Con bé đã gặp bà của mình khi nó đến trường. Đây là nhân duyên. Lần này em không muốn can dự vào 4 năm đại học, xem bọn họ có nhận ra nhau không. Còn câu chuyện ở giữa, Tô Anh định để Sán Sán tự mình tìm ra. Cô ấy luôn tin vào duyên phận. Và duyên phận này là do chính Sán Sán tìm ra. Sau khi trở về Bắc Kinh, Hàn Kinh Thần nói muốn đưa Giang Nhiên về nhà ăn cơm. Đây cũng xem như là đi ra mắt với trưởng bối rồi. Dù là gặp mặt trưởng bối, nhưng Kiều Lan Lan còn vui hơn Tô Anh. Tự chạm vào khuôn mặt vẫn còn sạch sẽ và xinh đẹp của chính mình, cô ấy hạnh phúc nói. Tôi sắp làm bà ngoại rồi sao? Ôi, tôi thực sự là không quen đó. Tô Anh không nhịn được cười. Cách chương.